Khủng bố đô thị, tác giả, Mãnh Hồ Đạo Trường, thực hiện, Thư viện báo, chương 135, Trung tâm chợ Quảng Trường, chương thứ 135, Trung tâm chợ Quảng Trường PS, đưa lên một đôi đầu gối, gắng hết sức nói cảm tạ hữu thư hữu, anh chị em, già trẻ gia tỷ môn cường đại vé tháng duy trì. Hôm nay, chúng ta lại một lần nữa chứng minh rồi chúng ta là không thể chiến thắng. Mạnh mẽ đến đâu hoa cúc cũng đem tại chúng ta mãnh liệt lửa đạn hạ rơi vào tay giặc. Đạo hữu các thư hữu vạn tuế, các huynh đệ tỷ muội vạn tuế, già trẻ gia tỷ môn vạn tuế. Chúng ta là thế giới thứ ba rồi. Nhưng vệ tiểu bắc nghĩ lại phía sau lại nghĩ đến, có lẽ là đối phương căn bản liền không cách nào tiếp xúc được vật chất này một chút có thể tự vệ. Tiểu Bắc cảm giác bên trong không cách nào tìm được đối phương hình thể cho ra đáp án. Nhưng này một chút rất nhanh lại bị vệ tiểu Bắc nghi ngờ. Nếu không cách nào tiếp xúc được vật chất, tiếng bước chân kia lại là như thế nào tới đương nhiên. Này một chút có lẽ là ảo giác tóm lại, vệ tiểu Bắc ước chừng ở giường ven bên cạnh ngồi hơn 10 phút. Trong đầu thiên tư vạn tự, đủ loại suy đoán giống như là thủy triều xuất hiện. Nhưng đảo mắt phía sau lại bị chính mình phủ định, thẳng đến vệ tiểu bắc cảm giác ót từ phía sau nhẹ nhàng đau đớn từ phía sau. Phương mới thanh tỉnh lại, sờ trên trán lồi lên mạch máu, cảm nhận bên trong nóng bỏng độ ấm, vệ tiểu bắc trong lòng có chút hoảng sợ, hoàn hảo chính mình thanh tỉnh được nhanh, nếu không như vậy tự hỏi đi xuống, chỉ sợ trực tiếp đốt thành ngu ngốc cũng có thể. Đại lượng trí tuệ hoạt động khiến cho đại não tiêu hao nhanh chóng tăng lên. Bởi vậy đi sinh ra nhiệt lượng đại lượng trồng chất, vệ tiểu bắc từ trong ba lô lấy ra một chai nước khoáng. Thật một chút ở trên đầu, làm cho mình trở nên càng thêm thanh tỉnh một ít, bất kể nói thế nào, nơi này không thể đợi. Này một chút, vệ tiểu bắc vẫn là hiểu được, có quỷ dị này tồn tại, chính mình đợi ở chỗ này. Đừng nói cái khác, cả kinh một mới, dọa đều hù chết, hơn nữa chính mình không có khả năng vẫn đợi ở chỗ này. Chính mình tiến vào hôi giới cũng không phải là chạy tới ngủ. Nghĩ đến đây, vệ tiểu bắc đem ba lô thượng đầu vai, tay phải nói cốt đao, lặng yên phòng nghỉ môn đi đến. Tại do dự một chút phía sau, vệ tiểu bắc thật cẩn thận đem cái lỗ tai dán tại trên cửa phòng. Nói thật, hắn còn thật có chút bận tâm thanh âm kia đột nhiên tại trên cửa phòng vang lên. Hoàn hảo, tại ngưng thần lắng nghe một lúc sau, không có bất kỳ thanh âm gì truyền đến, vệ tiểu bắc cũng không có khinh suất đem cửa phòng mở ra. Thật lui về, đi vào trước cửa sổ, đưa tay đem bức màn kéo ra, cả tòa lầu phòng cùng sở hữu 35 tầng. Tại Thúy Hồ Thị nhà ở trong tiểu khu cũng coi là nhà cao tầng. Mà gian phòng kia thì nằm ở 13 tầng. Bất quá vệ tiểu bắc bức màn kéo ra phía sau. Thần sắc nhất thời ngạc nhiên. Để cho hắn vạn lần không ngờ chính là. Chính mình kéo màn cửa sổ ra phía sau. Chỗ đã thấy cảnh tượng cùng trong thực tế hoàn toàn khác nhau. Cảnh sắc bên ngoài có chút quen thuộc. Một tòa suối phun pho tượng tại ngoài cửa sổ không đủ 10 thước chỗ. Nhìn kỹ lại, nơi này chính là trung tâm chợ Quảng Trường. Thấp hơn đầu vừa thấy, phía bên ngoài cửa sổ chính là bằng phẳng xi măng mặt đất. Tại hôi giới bên trong, phòng ốc này thế nhưng đã biến thành lầu 1. Vệ tiểu bắc có chút chần chờ, nghĩ nghĩ, thuận tay đem hóa trang trên đài một chai hương thủy chộp trong tay. Theo sau hướng ra phía ngoài ném ra ngoài, ô, hương thủy bình va chạm tại xi măng trên mặt đất nghiền nát. Một cỗ nhàn nhạt mùi truyền ra, nơi này thật là lầu 1. Vệ tiểu bắc không có chút gì do dự, tay trái nhẹ nhàng đẩy một cái cửa sổ, thân thể liền nhảy ra ngoài. Đợi cho dừng ở cứng rắn xi măng trên mặt đất, vệ tiểu bắc mới vừa rồi thở dài nhẹ nhõm một hơi. Tuy nói bầu trời bên ngoài vẫn là như vậy u ám. Nhưng so với đứng ở đó quỷ dị trong phòng, này bên ngoài không thể nghi ngờ để cho vệ tiểu bắc tâm tình thư sướng hơn nhiều. Ít nhất sẽ không lo lắng trong chớp mắt vang lên bên tai kinh khủng kia cước bộ tiếng. quay đầu vừa thấy, Vệ Tiểu Bắc không khỏi có chút ngây người. Nguyên bản nên phải tại 13 tầng phòng ốc, lúc này đã biến thành một gian dựng đứng tại trung tâm chợ quảng trường suối phun bên cạnh tiểu lâu. Hơn nữa ngoại hình để cho Vệ Tiểu Bắc cực kỳ nhìn quen mắt. Chính là mình ở qua nhanh nửa năm phòng đi thuê tiểu lâu. Tuy nói phía này cửa sổ có chút biến hóa, nhưng chỉnh thể kết cấu tạo hình cũng là một dạng. Quen thuộc như thế lại làm cho Vệ Tiểu Bắc trong lòng hơi hơi có chút phát lạnh. Chuyện này rốt cuộc là như thế nào, là hôi giới bản thân quỷ dị còn là cái gì, phải chăng cùng tiếng bước chân kia có quan hệ? Vệ Tiểu Bắc cảm giác thấy hơi đau đầu. Bất quá rất nhanh, Vệ Tiểu Bắc lực chú ý liền không ở nơi này cho thuê nhà nhỏ trên. Xa xa truyền đến một trận tiếng kêu cứu, là nhân loại thanh âm. Thanh âm còn có chút quen thuộc, Vệ Tiểu Bắc bỗng cảm thấy phấn chấn, lập tức liền hướng tiếng kêu cứu truyền đến thanh âm vọt tới. Tương đối tại quỷ dị phòng ốc mà nói, này có chút thanh âm quen thuộc không thể nghi ngờ để cho Vệ Tiểu Bắc cảm giác còn là một nhân loại, mà không phải kẻ điên. Trung tâm chợ quảng trường ngoài ra nhiều ra kia đống phòng đi thuê tiểu lâu ở ngoài, cũng không có quá nhiều biến hóa. Đơn giản mà nói, cũng chính là quảng trường xi măng mặt đất có chút gồ ghề. Bốn phía buôn bán đại lâu có vẻ rất cũ nát mà thôi. Thanh âm là từ Thúy Hồ Bách Hóa đại lâu bên cạnh đường dành riêng cho người đi bộ phụ cận truyền đến. Vệ Tiểu Bắc tìm đúng phương hướng, liền đi nhanh hướng phía trước, tốc độ cực nhanh, hầu như đạt tới Vệ Tiểu Bắc cuộc đời trên đỉnh phong. Trung tâm chợ quảng trường cũng không hề lớn, Thúy Hồ thị lúc ban đầu nội thành cũng không lớn, phía sau từ từ phát triển, nơi này cũng tùy Thúy Hồ khu vực nhô lên ở giữa đường. Có trồng cây, chia giao thông thành hai luồng xây dựng thêm trở thành trung tâm chợ quảng trường. Cho nên này trung tâm chợ quảng trường đường kính cũng không đến 80 mét. Vệ Tiểu Bắc ra tới phòng đi thuê tiểu lâu khoảng cách dọc theo quảng trường cũng là 20 mét. Vệ Tiểu Bắc ba cái bước xa liền chạy ra khỏi quảng trường. Đi tới đường dành riêng cho người đi bộ, đưa mắt vừa nhìn, kia đường dành riêng cho người đi bộ xa xa một cái mập mạp thiếu niên chính thở mạnh. Liều mạng hướng Vệ Tiểu Bắc bên này trốn đến, ở sau thân thể hắn hơn 10 mét địa phương. Một đoàn tang thi chính lắc lư truy ở phía sau. Giá quân tang thi tốc độ so với Vệ Tiểu Bắc tại Thúy Hồ Đại học gặp qua tang thi tốc độ phải nhanh hơn rất nhiều, hầu như cùng người thường chậm chạy gần đủ rồi, mà kia tiểu bàn tử cũng không biết chạy nhiều cự ly xa. Hiện tại mắt thấy khí lực khô kiệt, liền muốn không chạy nổi, Vệ Tiểu Bắc nhìn kỹ, không khỏi kêu lên, Hoàng Khôn. Đúng là Hoàng Khôn, chính là nghỉ hè tại Trình Thị Võ Quán bên trong học võ một cái học sinh trung học. Hắn cùng với Vương Bác Thành, Trương Vũ Long là chăm chỉ nhất tam một học sinh, bởi vì ba người chăm chỉ, Vệ Tiểu Bắc trước cũng ưa ba người này, nhất là này Hoàng Khôn, tuy nói bởi vì cha mẹ dưỡng được tốt, dinh dưỡng phong phú, bộ dạng béo trắng, có điều khả quan, miệng cũng ngọt. Tại Trình Thị Võ Quán bên trong để cho nhân thích, nhân xưng vàng tiểu bán, vệ đại ca cứu ta a! Nghe được Vệ Tiểu Bắc một tiếng này, kia Hoàng Khôn ngẩng đầu nhìn lên, không khỏi kinh hỉ rít gào lên, nhưng là chính là bởi vì này rít lên một tiếng, xì hơi, Hoàng Khôn cước bộ một chút liền trở nên mềm nhũn vô cùng. Mặt sau tang thi nhất thời liền đuổi theo. Sợ tới mức nghe thấy tiếng bước chân Hoàng Khôn tiếp tục rít gào lên. Vệ Tiểu Bắc thấy thế, trong lòng thầm kêu một tiếng không tốt, dưới chân chợt phát lực, chừng 20 thước khoảng cách, thế nhưng hai cái bước xa liền vọt tới. Đồng thời, tay phải loan đao nghiêng bổ xuống, liền đem một đầu sắp cắn tại Hoàng Khôn trên cổ tang thi chém thành hai nửa. Tay trái thì một chảo, đã đem Hoàng Khôn nói tại trong tay. Cũng không quản kia vàng tiểu bàn sợ tới mức thét chói tai liên tục. Đem về phía sau ném đi, khẽ quát một tiếng, tiểu bàn, trốn xa điểm, đang nói chưa hạ xuống. Vệ Tiểu Bắc trong tay cốt đao sẽ theo tức đẩy ra. Vừa người như là một con mãnh hổ, dựa thế một đầu đụng vào bầy zombie chính giữa. Ti nói những thứ này tang thi tốc độ so với trước kia này một ít tang thi còn nhanh hơn vài phần. Nhưng hiện tại vệ tiểu bắc cũng không phải lúc trước có thể sánh bằng. Cốt đao đẩy ra, thẳng thắn thoải mái, giống như mãnh hổ xuống núi. Một đao bổ ra nhất định chặt phi hai ba cái tang thi đầu. Gần ba đao bổ ra, vây lên đến tang thi liền ngã xuống tám đủ, ngạnh sinh sinh trong vượt qua một mảnh đất trống. Tuy bốn phía không gian trở nên rộng mở, vệ tiểu bắc càng thêm thành thạo lên, đao ra như gió, bổ được này một ít tang thi liên tục rồi ngã xuống. Thừa dịp đánh giết tang thi đồng thời, vệ tiểu bắc còn có dư lực đem vài phần lực chú ý đặt ở bảng thuộc tính, thượng nhìn một chút, những thứ này tang thi vẫn là một tinh bình thường sinh vật. Điểm tiến hóa cũng là một đầu 8 điểm mần ni bất quá tốc độ kia biến nhanh. Thân thể lại tựa hồ như trở nên càng yếu ớt, vệ tiểu bắc một đao bổ ra tang xác chết thể, cũng không cảm giác có nửa điểm tốn sức, này cố nhiên cùng vệ tiểu bắc lực lượng có quan hệ. Nhưng là cùng những thứ này tang xác chết thể trở nên yếu ớt có tất nhiên quan hệ. Bất quá tang thi số lượng nhiều lắm, rậm rạp đầu người số đi qua, ít nhất vượt qua 700 số lượng, vệ tiểu bắc cho dù một đao đánh giết 2-3 đủ. Trong khoảng thời gian ngắn cũng không thể đem những thứ này tang thi đều xử lý. Bởi vì tang thi không ngừng vọt tới, vệ tiểu bắc cốt đao thi triển ra, cũng là khoảng 2 mét, càng nhiều tang thi thì từ vệ tiểu bắc hai bên dâng tới. Hướng chính cho vệ tiểu bắc cố lên hò hét Hoàng Khôn đi tới. Vệ đại ca cứu mạng. Hoàng Khôn lúc này tuy nói còn có khí lực cho vệ tiểu bắc khuyến khích. Nhưng dưới chân đã là mềm nhũn, ở đâu vẫn có thể chạy trối chết, cũng chỉ có thể cố lấy khí lực kêu cứu. Vệ tiểu bắc ánh mắt dư quang phiêu đến một màn này. Cũng không dám cùng tang thi dây dưa, dưới chân bắn ra, thật lùi lại mấy bước, trở tay một đao, đem đánh về phía Hoàng Khôn hai đầu tang thi đánh giết. Theo sau vệ tiểu bắc xoay người một cái bước xa liền vọt tới Hoàng Khôn bên người. Tả tay vồ một cái, đem một tay kháng thượng đầu vai, ánh mắt quét qua, quảng trường rộng mở, không thích hợp phòng thủ. Cũng chỉ có bên cạnh Thúy Hồ Bách Hóa Đại Lâu có thể ngăn cản tang thi tiến công. Nghĩ đến đây, vệ tiểu bắc vài cái bước xa liền hướng phía trước cách đó không xa Thúy Hồ Đại Lâu vào miệng vọt tới. Thúy Hồ Đại Lâu lối vào cửa cuốn đóng kín, vệ tiểu bắc tốc độ không giảm chút nào, tay phải là tả hai đao bổ vào cửa cuốn lên, đem cửa cuốn cắt ra một cái hình chữ thập chỗ hồng. Theo sau hai chân phát lực, sức mạnh toàn thân quán chú, vai phải liền đánh vào cửa cuốn lên, hí á một tiếng cửa cuốn căn bản liền không thể chịu đựng vệ tiểu bắc trùng kích lực lượng. Chữ thập chỗ hồng chợt xé rách. Vệ tiểu bắc một đầu liền đụng tiến vào. Bất quá, vệ tiểu bắc nhưng thật ra thật không ngờ. Này cửa cuốn mặt sau là một loạt rỉ sắt sắt thép giả áo. Này va chạm thiếu chút nữa khiến cho vệ tiểu bắc ở phía trên chuỗi thành mứt quả. Nhưng vệ tiểu bắc nhưng thật ra không chút hoang mang. Chân trái dẫm một cái mặt đất, mày xa sàn nhà chợt vỡ tan. Vệ tiểu bắc lại nhờ vào đó một cái không trung cuồn cuộn từ sắt thép giả áo thượng bay đi. Hoàng Khôn phía sau đã bị dọa đến ngay cả nói đều cũng không nói ra được. Mặc dù bị vệ tiểu bắc để dưới đất, cũng nói không ra lời. Vệ tiểu bắc có thể không có thời gian trấn an, thuận tay một cái bàn tay liền phiến ở tại Hoàng Khôn trên mặt. Tuy nói vệ tiểu bắc ra tay không nặng. Nhưng này gần chính là lấy vệ tiểu bắc lực lượng mà nói. Đối với Hoàng Khôn cũng không nhẹ, lần này khiến cho Hoàng Khôn trên mặt hiện ra 5 cái hỏa hồng giấu tay đến. Đi lên lầu, bảo trì tại ta bên trong tầm mắt, vệ tiểu bắc ném câu nói tiếp theo, xoay người chính là một cước đá vào kia một loạt sắt thép giả áo thượng. Chi ầm ầm, chói tai sắt thép tiếng ma sát lập tức vang lên. Sắt thép giả áo gần giống như một chiếc xe lửa, trong nháy mắt liền nhằm phía cửa cuốn, lúc này đã có mấy cổ tang thi từ vỡ ra cửa cuốn bên trong chui qua đến. Đã bị kia sắt thép giả áo đánh trúng, đảo mắt đã bị chuỗi thành mứt quả, cuối cùng sắt thép giả áo va đầu vào cửa cuốn lên. Hơn nửa đoạn liền xông ra ngoài, Ngạnh Sinh Sinh khảm nạm tại kia nứt ra trong miệng. Vệ Tiểu Bắc xoay người nhìn chung quanh một vòng phía sau, không khỏi lắc lắc đầu. Này Thúy Hồ Bách Hóa Đại Lâu một tầng cực kỳ trống trải. Tuy nói có quầy thu tiền, nhưng này quầy thu tiền căn bản không thể chống cự này một ít tang thi. Lúc này, cửa cuốn phát ra chói tai tiếng vang, bị đổ ở bên ngoài tang thi không chút nào nổi giận. Liều mạng bắt xé đột ra ngoài sắt thép giả áo. Những thứ này tang thi khí lực cũng không tính là tiểu. Tuy nói lẫn nhau ở giữa dùng sức không phối hợp, có đôi khi còn muốn lẫn nhau cản trở, nhưng này sắt thép giả áo vẫn như cũ bị từng chút kéo ra ngoài. Vệ Tiểu Bắc xoay người vài bước liền lên thang cuốn, phía sau tự nhiên là không điện, bất quá đối với Vệ Tiểu Bắc mà nói, thang cuốn này một ít nhỏ hẹp cầu thang cũng không ảnh hưởng tốc độ của mình. Vài cái bước xa liền nhảy lên đến tầng thứ hai. Lúc này, cái kia Hoàng Khôn cũng không biết từ địa phương nào tìm được rồi một thanh rìu chữa cháy. Tránh ở thang cuốn bên cạnh, có chút phát run nhìn chăm chú phía dưới, để cho hắn không nghĩ tới chính là, Vệ Tiểu Bắc trong nháy mắt liền nhảy lên đi, trong lúc nhất thời hắn cũng không có thấy rõ ràng, sợ tới mức một búa liền bổ tới, Vệ Tiểu Bắc tự nhiên không có khả năng bị này một búa bổ trúng. Tay trái nhẹ nhàng một đáp đồng nhất, đã đem rìu chữa cháy cho đoạt lại. A, Vệ đại ca, Hoàng Khôn lúc này nhưng thật ra thấy rõ ràng, bất quá trên mặt cũng có chút đỏ lên, chính mình thiếu chút nữa liền thương tổn được Vệ đại ca. Dùng cái búa đều mềm yếu vô lực, xem ra nghỉ hè phía sau, lười biếng rồi, Vệ Tiểu Bắc tức giận quát lớn một câu, kéo Hoàng Khôn liền hướng ba tầng phóng đi. Hoàng Khôn bị Vệ Tiểu Bắc kéo được nhào đi liên thiên. Không đa nghi đầu lại trở nên an ổn rất nhiều. Hồi tưởng lại Vệ Tiểu Bắc trước giết hại tang thi uy phong. Hoàng Khôn nhìn về phía Vệ Tiểu Bắc ánh mắt không khỏi tràn ngập sùng kính. Muốn nói tại võ quán thời gian, Hoàng Khôn đối Vệ Tiểu Bắc chính là đối giáo luyện kính sợ. Bình thường cũng không nhìn thấy Vệ Tiểu Bắc thời gian, nhưng hiện tại, Hoàng Khôn quả thực đã bị đè ép, dùng lời của hắn mà nói, thì phải là Vệ đại ca quá trâu, thái khí phách rồi, nhắc tới Thúy Hồ Bách Hóa Đại Lâu bên trong, có thể đủ đến phòng ngự địa phương cũng không nhiều, nhưng cũng không phải là không có, tỉ như ba tầng trở lên, đi thông WC thông đạo liền rất hẹp, lại trường, này một ít tang thi cũng chỉ có thể từng con lại đây. Nhưng Vệ Tiểu Bắc mang Hoàng Khôn cái này tiểu thí hài cũng không dám mạo hiểm. Đánh để cho này một ít tang thi phân tán tại các tầng ý tưởng. Một hơi liền xông lên tầng thứ 8 này Thúy Hồ Bách Hóa Đại Lâu cũng chỉ có 10 tầng. Tầng thứ 10 chính là tầng quản lý văn phòng, tầng thứ 9 là tổng kho hàng, này tầng thứ 8 cũng chính là bình thường khách hàng có thể đến cực hạn. Những thứ này tầng trệt trừ một chút giả áo, người mẫu vân ở ngoài, còn lại thương phẩm đều là rách mướp. Không qua trước trải qua tầng thứ 4 thời gian, Vệ Tiểu Bắc có chút kinh hỉ, đó là nam trang tầng trệt, bên trong không ít y phục quần, tuy nói có điều rách nát, nhưng muốn so với chính mình quang cánh tay, phía dưới một cái quần cọc. Quang chân mạnh hơn nhiều là money nhưng Vệ Tiểu Bắc cũng không thể dừng lại đi tìm y phục quần. Giày, cái này về sau có thời gian. Đến tầng thứ 8, Vệ Tiểu Bắc đem Hoàng Khôn từ trên đầu vai để xuống. Tại tầng thứ 5, Hoàng Khôn liền theo không kịp. Vệ Tiểu Bắc không thể không đem khiêng ở đầu vai. Chưa xong còn tiếp, chương trình ủng hộ thương hiệu Việt của Tàng Thư Viện. Hết chương.